Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 15, đào ngựa độc cái cọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hắc Kỳ chờ Lang Yêu chiến đấu Lý Huyền Tông cũng không có nhúng tay, dĩ nhiên cũng là bởi vì hắn không có bao nhiêu dư lực nhúng tay. Bất quá đám này Lang Yêu sức chiến đấu thật đúng là cực kỳ kinh người, liền Lang Tiên Phong cái kia ngô ngơ ra hỏa đều chém chết hai tên Cửu Long Sơn tiểu yêu. Ngày xưa bọn hắn này chút Lang Yêu nhất tộc có thể là toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trong mạnh nhất một cỗ yêu binh, bằng không cũng sẽ không bị Hắc Phong lão yêu xem như Tiên Phong đại tướng tới dùng. Chỉ tiếp theo Lang Yêu nhất tộc thủ lĩnh vừa chết, còn lại 10 cái tiểu yêu kéo dài hơi tàn đã không có thành tựu, mặt khác yêu tộc có riêng phần mình bộ tộc cũng không nguyện ý thu lưu bọn hắn. Cộng thêm Hắc Sơn lão yêu loại kia cay nghiệt thiếu tình cảm tính cách này mới khiến bọn hắn như thế nghèo túng, cũng là bị Lý Huyền Tông nhặt được cái tiện nghi. Những Cửu Long Sơn đó yêu tộc mặc dù là Lang Yêu mấy lần, nhưng đầu tiên là bị Lý Huyền Tông dùng Bát Phương Quy Nguyên kiếm khí sát thương một bộ phận, lại bởi vì Cưu Mị Nương chết mà sĩ khí giảm lớn, cho nên không đến một khắc đồng hồ liền đã bị toàn bộ chém giết. Đại nhân, đều giải quyết. Lang Hắc Kỳ tiêm nhiễm lấy một thân yêu huyết, mặt khác Lang Yêu cũng mang theo một thân sát khí, nhưng toàn bộ đều cung kính hướng về phía Lý Huyền Tông khom mình hành lễ, thái độ cung kính vô cùng. Bọn hắn Lang Yêu nhất tộc kính nể nhất chính là vũ dũng cường giả, chỉ cần ngươi có thể tại trên thực lực áp đảo bọn hắn, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Trước đó bọn hắn đối Lý Huyền Tông mặc dù cũng duy trì trình độ nhất định tôn kính, nhưng đó là bởi vì bọn hắn nghĩ phải dựa vào Lý Huyền Tông một lần nữa trở lại Hắc Phong Sơn chiến binh vị trí, không nữa làm tuần sơn thủ vệ tiểu yêu. Lúc này thấy Lý Huyền Tông ra tay, bọn hắn là thật phục tâm phục khẩu phục. Dùng luyện khí giết Quy Nguyên, ra tay mãnh liệt tàn nhẫn, hung tàn vô cùng, đơn giản so với bọn hắn yêu tộc còn giống yêu tộc. Thậm chí trong mắt bọn hắn Cưu Mị Nương căn bản chính là không thể chống đỡ một chút nào liền bị Lý Huyền Tông triệt để cắn giết, giống như Cưu Mị Nương mới là thực lực thấp phía kia. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông tốc độ tiến bộ. 4 tháng trước Lý Huyền Tông giết luyện khí bát truyền chữ yêu lão nhị còn cần tiến hành một phiên tính toán, bây giờ cũng đã có khả năng chém giết Quy Nguyên cảnh yêu tộc cao thủ. Cứ theo đà này, 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm sau Lý Huyền Tông có thể trưởng thành đến mức nào? Bọn hắn đơn giản không dám suy nghĩ nhiều. Lý Huyền Tông cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp khoát tay trận lại nói. Quét dọn chiến trường, thi thể đều nhấc trở về, đây chính là chúng ta lập công chứng cứ. Sau khi nói xong Lý Huyền Tông cũng bắt đầu ở Cưu Mị Nương trên thi thể lục lọi. Hắn không phải có cái gì đặc thù đam mê, mà là muốn nhìn một chút vị này Quy Nguyên cảnh yêu tộc cao thủ có không có để lại đồ vật gì. Bất quá này Cưu Mị Nương mặc hở hang, giống như nàng cũng không phải là dùng binh khí yêu tộc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có một nho nhỏ túi càn khôn. Này loại chữ vật túi càn khôn không phải cái gì quá cao cấp pháp khí, dựa theo dung lượng lớn nhỏ giá cả cũng là khác biệt, cao cấp một chút thậm chí có thể thu nhận vật sống. Cưu Mị Nương túi càn khôn diện tích chỉ có 3 cái bao tải như vậy lớn, bên trong cũng không có vật gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một ít cấp thấp đan dược và một chút vụn vặt lẻ tẻ yêu tộc sử dụng tu luyện vật phẩm, Lý Huyền Tông cũng không dùng được, cái này khiến hắn hơi có chút buồn bực. Quảng cáo, Lý Huyền Tông là muốn lấy ra một chút công pháp tới, coi như mình không thể tu luyện yêu tộc công pháp, cũng có thể cho huyền pháp giới dự trữ lực lượng, kết quả lại không thu hoạch được gì. Quay đầu Lý Huyền Tông đối Lang Hắc Kỳ nói, Lang tộc trưởng, Lang Hắc Kỳ vội vàng lắc lắc đầu nói, đại nhân, ngài gọi ta một tiếng lão Hắc liền thành, tộc trưởng hai chữ không dám nhận, ta bộ tộc này đều luân lạc tới như vậy thiên địa tộc trưởng căn bản chính là chuyện thiếu lâm. Thấy được Lý Huyền Tông thực lực về sau, Lang Hắc Kỳ thái độ hết sức kiên quyết. Lý Huyền Tông cũng không nhiều khách khí, hắn hỏi, lão Hắc các ngươi yêu tộc đều không có công pháp tu hành sao? Bình thường như thế nào tăng cao tu vi? Lang Hắc Kỳ nói, công pháp đương nhiên là có, bất quá không phải mỗi cái yêu tộc đều có. Có chút thượng vị yêu tộc huyết thống truyền thừa xa xưa, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ đại kiếp trước đó, những yêu tộc này đều là có truyền thừa công pháp, căn cứ hắn huyết mạch định chế, ngoại tộc vô pháp tu hành. Còn có chút yêu tộc tự thân không có truyền thừa công pháp, nhưng cũng có thể truyền tu nhân tộc công pháp, tỉ như chúng ta Hắc Phong Sơn Bạch Hạc chân nhân. Lúc trước hắn chính là đạo môn đại phái linh thú xuất thân, sở học không riêng gì đạo môn luyện đan bí thuật còn có đạo môn công pháp. Mà giống chúng ta này chút xuất thân bình thường hạ vị yêu tộc nha, truyền thừa công pháp khẳng định là không có, cũng không có hệ thống tu luyện qua cái gì ra dáng công pháp. Nhưng chúng ta trong huyết mạch vẫn có một ít thiên phù yêu pháp, mặc dù hết sức thô thiển, nhưng hậu thiên đi đào móc cũng còn có thể nhìn được. Nói xong, Lang Hắc Kỳ hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, đồng thời quanh thân sát khí tăng nhiều, sau một khắc lại bỗng nhiên tiêu tán. Đây cũng là ta Hắc Tinh Lang yêu nhất tộc thiên phú yêu pháp. Sát huyết trong chiến đấu có khả năng tăng lên chiến ý sát khí, giảm bớt đối địch hoảng sợ cùng trên người cảm giác đau. Tộc ta còn có một môn thiên phú yêu pháp, bái nguyệt tại đêm trăng tròn tu hành đủ khả năng thu nạp linh khí là lúc bình thường mấy lần. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, đây cũng là có chút khó làm. Đại bộ phận yêu tộc đều là không có công pháp thiên phú yêu pháp chứa đựng tại huyết mạch thần hồn bên trong, liền cùng bản năng một dạng xuất sinh liền sẽ. Vậy mình chém giết những yêu tộc này chẳng phải là cái gì đều lấy không được. Bất quá nghĩ đến nơi này Lý Huyền Tông bỗng nhiên toát ra một cái thử nhìn một chút ý nghĩ. Thiên phù yêu pháp chứa đựng tại trong huyết mạch vậy mình đi điểm hóa thi thể sẽ có hay không có dùng. Đời trước hắn thử qua điểm hóa một chút thi thể của địch nhân nhưng lại không có hiệu quả nhất định phải công pháp mới được. Nhưng lúc này đã đổi một cái thế giới, những yêu tộc này thi thể sẽ có hay không có chút khác biệt đâu. Thừa dịp Lang Hắc Kỳ bọn người tại quét dọn chiến trường, Lý Huyền Tông dùng trong tay chiếc nhẫn hướng về phía Cưu Mị Nương thi thể một điểm, lập tức một vệt màu bạc lưu quang tràn vào thi thể ở trong. Hữu Hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cái kia màu bạc lưu quang trở về đến trong giới chỉ về sau, Lý Huyền Tông trong óc cùng trong cơ thể bên trong lập tức nhiều hai dạng đồ vật. Đó là một loại hết sức cảm giác kỳ dị cùng công pháp cần tu luyện khác biệt, hai thứ đồ này giống như vốn chính là tồn tại ở hắn trong cơ thể, là hắn một bộ phận. Cái kia hai dạng đồ vật một cái là đào ngựa độc cái cọc, bất ngờ liền là trước đó Cưu Mị Nương cái kia đốt Lý Huyền Tông một thoáng đuôi bọ cạp đâm. Bất quá Lý Huyền Tông cũng là không có mọc ra dạng này đuôi bọ cạp đến, nhưng trong cơ thể hắn lại hiện ra một cái hư thực kết hợp đuôi bọ cạp gai nhọn có thể thông qua huyết khí của hắn lưu động tùy ý tại bên ngoài cơ thể bất kỳ chỗ nào hóa hình mà ra. Ở trong người là hư, dùng huyết khí sau khi hóa hình chính là thực thể. Chỉ cần đốt đến người, mặc dù sẽ không tới chết nhưng đau nhức lại xâm nhập cốt tủy thần hồn, thậm chí có khả năng bỏ qua tu vi, song tất cả đều phải coi đối phương ý chí lực. Bất quá một chiêu này tiêu hao cũng không là linh khí, mà là tự thân huyết khí. Chỉ cần đuôi bọ cạp tại thể ngoại hóa hình thật giống như lăng không đào đi chính mình một bộ phận khí huyết tiêu hao rất nhiều. Nhưng Lý Huyền Tông vẫn như cũ là hai mắt tỏa ánh sáng, một chiêu này nếu là dùng tốt tuyệt đối là cái đại sát khí. Hắn vừa mới vừa lĩnh giáo qua này cũng ngựa độc cái cọc tự nhiên biết uy lực của nó. Cái kia cỗ đau nhức đơn giản thần tiên khó phòng, thời khắc mấu chốt tới này sao một thoáng đủ để thay đổi chiến cuộc. Cho nên này cũng ngựa độc cái cọc nếu là đổi thành nhân tộc đối với công pháp đẳng cấp đánh giá tối thiểu nhất cũng là huyền cấp, thậm chí phát huy tốt có thể so với địa cấp công pháp. Bất quá đảo ngựa độc cái cọc danh tự Lý Huyền Tông lại cảm giác có chút quen tai, hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Lắc đầu, Lý Huyền Tông cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại đi xem đệ nhị dạng yêu pháp. Cái kia đệ nhị dạng yêu pháp tên là Thước Âm Tòa, xem hắn phẩm cấp tối thiểu huyền cấp thượng phẩm. Người có thất phách tên là Thi Cầu, phục thì Tước Âm Thôn Tặc Phi Độc Trừ Uế Thối Phổi. Này Tước Âm Tỏa chính là có thể cấm khóa thất phách bên trong Tước Âm, chính là một môn cực kỳ độc ác nguyên thần bí pháp, đồng thời vận dụng về sau cũng có thể cấm khóa hắn thần hồn lực lượng. Bất quá kỳ quái là Tước Âm Tỏa đằng sau lại còn có Thanh Khâu Bí Truyền bốn chữ. Thanh Khâu hắn dĩ nhiên biết, Hồ Yêu Thánh Địa nghe nói Cửu Long Sơn cái vị kia Áp Long Đại Tiên chính là Thanh Khâu huyết mạch. Nhưng này Cưu Mị Nương hẳn là một con bọ cạp tinh, trên thân làm sao còn có Thanh Khâu nhất mạch bí pháp. Là Áp Long Đại Tiên truyền thụ cho nàng. Lý Huyền Tông suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc đối Lang Hắc Kỳ hỏi. Lão Hắc, ngươi có nghe nói qua Thước Âm Tỏa môn bí pháp này? Lang Hắc Kỳ gật đầu nói. Dĩ nhiên nghe nói qua, đây chính là Áp Long Đại Tiên độc môn nguyên thần bí pháp, có thể cấm khóa thất phách. Quảng cáo, hết thảy Cửu Long Sơn yêu tộc thủ lĩnh đều bị Áp Long Đại Tiên rơi xuống Thước Âm Tòa, nếu là bọn họ bị giết, Áp Long Đại Tiên cũng có thể thông qua Thước Âm Tòa truyền lại tin tức cùng ta Hắc Phong Sơn Hắc Sơn Ấn hiệu quả một dạng. Bất quá động chủ cũng không am hiểu nguyên thần bí pháp, Hắc Sơn Ấn chỉ có như thế một cái kiến thức cơ bản có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thước Âm Tỏa lại có thể trình độ nhất định bảo hộ nguyên thần của đối phương không nhận xâm nhập, đồng dạng những người này nếu là dám phản bội, liền coi như bọn họ chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, Áp Long Đại Tiên cũng có thể dùng Thước Âm Tỏa cắn giết bọn hắn một phách. Cho nên Cửu Long Sơn yêu tộc thủ lĩnh đối Áp Long Đại Tiên vô cùng trung thành, không giống ta Hắc Phong Sơn một dạng, 16 phong phong chủ thủ lĩnh đều mang tâm tư. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, trách không được hắn có thể cầm tới Thước Âm Tỏa. Tại di chuyển thi thể thời điểm, Lý Huyền Tông lại thử một chút đi điểm hóa một thoáng mặt khác Cửu Long Sơn tiểu yêu thi thể, nhưng lại không có thu hoạch gì. Có thể là bởi vì này mấy tiểu yêu thật sự là quá yếu đến bản thân liền thiên phú yêu pháp đều không có mức độ. Chờ thi thể sau khi thu thập xong, Lý Huyền Tông đối Lang Hắc Kỳ hỏi. Lão Hắc, ngươi tại Hắc Phong Sơn dạo chơi một thời gian dài nhất, ngươi nhận vì lần này ta Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn một trận chiến, ai sẽ thắng? Lang Hắc Kỳ lắc lắc đầu nói, ai cũng sẽ không thắng, nhưng ta Hắc Phong Sơn có thể sẽ ăn một chút thua thiệt, tổn binh hao tướng cộng thêm mất đi một bộ phận dược điền linh dược. Động chủ chính là Hắc Phong Sơn bên trên một khỏa hắc thạch thành tinh, hắn tại Hắc Phong Sơn bên trên mượn nhờ địa mạch lực lượng có khả năng địch nổi Kim Đan đỉnh phong Áp Long đại tiên, coi như thực lực mạnh hơn hắn bên trên nhất tuyến cũng tuyệt đối vô pháp công phá Hắc Phong Sơn. Cho nên nhìn xem bộ dáng tối thiểu còn muốn đánh mấy ngày, đánh tới hai bên đều tổn binh hao tướng, không muốn đánh nhau chết sống mới thôi. Lý Huyền Tông híp mắt suy tư một lát, khe hở bên trong mơ hồ để lộ ra một tia sát ý, có lẽ đây là cái cơ hội, là cái giải quyết chư tam liệt cơ hội. Đám kia chư yêu không giải quyết, trời biết đạo bọn hắn biết sẽ mang đến cho mình phiền toái gì. Chư tam liệt tham lam ngoan độc, lòng dạ hẹp hòi, cộng thêm cái kia bái tiên sinh quỷ kế đa đoan, như thường thời điểm mình nếu là muốn đối phó bọn hắn dùng thực lực bây giờ nhưng thật ra là rất khó. Huống hồ coi như giết đối phương cũng muốn cân nhắc như thế nào mới có thể không bị Hắc Sơn lão yêu phát hiện. Bây giờ đang là hai bên đại chiến, chết cái yêu binh như thường, chết cái yêu tộc thủ lĩnh Nhất Phong chi chủ cũng rất bình thường. Mà lại Lý Huyền Tông tay cầm mới có được hai tấm át chủ bài, hắn cũng có cực lớn nắm bắt có thể dựa vào đào ngựa độc cái cọc đánh lén chém giết chư tam liệt. Đến mức Hắc Sơn ấn cũng có thể dùng tước âm tỏa tiến hành nguyên thần ấn ký chuyển di. Tước âm tỏa tối thiểu huyền cấp thượng phẩm, mà cái kia Hắc Sơn ấn nha, khả năng liền hoàng cấp thượng phẩm đều không phải là, hoàn toàn có khả năng bị tước âm tỏa áp chế. Đến lúc đó giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, mặc cho ai cũng tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ tới. Cách chương.